Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, hoài nghi nhân sinh Onigumo. Cầu đề cử. Nghe được Gregory gián tiếp thừa nhận, bọn này tân binh nhất thời xôn xao. Bọn họ tuy nhiên không rõ ràng cấp S đánh giá mạnh bao nhiêu, nhưng từ bọn họ lần này mạnh nhất 5 người cũng bất quá là có được cấp A đánh giá tới nói. Lần trước 3 người kia tuyệt đối không thẹn cho quái vật danh xưng. Mà lại, bọn họ lần này thực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là tương đương lóa mắt. Bởi vì, dựa theo những huấn luyện viên kia thuyết pháp, 10 vị trí đầu giới trong trại huấn luyện thực phần lớn là cấp B không giới hạn. Liền xem như cấp A đánh giá tối đa cũng bất quá 1-2 cái. Giống bọn họ lần này trực tiếp ra 5 cái đã là tương đương rung động. Chỉ tiếc, bọn họ lần trước có thể nói là từ giới thứ nhất về sau mạnh nhất một giới. Đến mức 5 người này quang mang bị hoàn toàn che giấu. Phải biết, tại cái này thời gian 10 năm, trại huấn luyện hết thảy mới ra 7 cái S đánh giá. Giới thứ nhất 3 cái, giới thứ 3 1 cái, thứ 10 giới 3 cái, mà bọn họ vị huấn luyện viên này lại là bị Zephyr đại tướng đánh giá vì siêu việt hạn mức cao nhất tồn tại. Muốn hay không khoa trương như vậy? Vốn đang cảm thấy Longinus có chút không đủ tư cách tân nhân, thậm chí trực tiếp tự bế cho loại này lão đại khi học sinh, bất luận nhìn thế nào đều hội cảm thấy mình là cái đồ ăn sao sao. Herbert thở sâu, nhìn về phía Longinus ánh mắt càng phát ra nóng rực. Nếu như ngay cả thất bại đả kích đều không thể thừa nhận, nói rõ ta bất quá là cái phế vật, cho nên huấn luyện viên, ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận ta khiêu chiến a? Ai, còn sống không tốt sao? Nhất định phải chính mình tìm tai vạ. Gregory thở dài nói, gia hỏa này chiến đấu xong sau hẳn là liền sẽ phát hiện. Nói mình là phế vật thực đều là vũ nhục phế vật cái từ này. Gregory huynh đệ, vẫn là không muốn nhanh như vậy kết luận tốt. Tokikake sắc mặt nghiêm túc, nhưng phối hợp cặp kia híp mắt nhỏ, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể cho người ta bỉ ổi cùng buồn cười cảm giác. Người nên sẽ không cho là cái kia tân nhân lại là lão đại đối thủ a? Gregory sắc mặt cổ quái, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói, làm sao ngươi biết, hắn không phải thụ ngược cuồng đâu. Nhìn lấy Tokikake này trịnh trọng sự tình biểu lộ, Gregory rất muốn hỏi một câu, lão ca, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi đều như vậy nói, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Qua bên ngoài đi, đừng đem nơi này đồ, vật cho làm hỏng. Longinus nói đi ra phía ngoài. Tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể tại không phá hư căn tin tình huống dưới chớp nhoáng giết chết đối phương, nhưng là tốt xấu vẫn là cho đối phương một số cơ hội biểu hiện đi. Đám người chung quanh đi theo tuôn ra qua, nửa là kinh hỉ nửa là tiếc nuối. Kinh hỉ tự nhiên là có thể nhìn thấy bị thổi thành hải quân thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả Longinus thực lực đến mạnh bao nhiêu. Tiếc nuối thì là Herbert đoán chừng trèo trống không quá lâu. Nếu như là bọn họ lần này 5 người cùng lên một loạt trận có lẽ còn có chút đáng xem. Chỉ tiếc, còn lại 4 người hoàn toàn không có Herbert loại kia thụ ngược đãi yêu thích. Ngoại giới, Herbert hai tay cầm kiếm đứng thẳng. Huấn luyện viên, thực lực của ta đoán chừng là thua xa ngươi. Cho nên, cũng đừng trách ta. Lời còn chưa dứt, Herbert tựa như phi nhanh chi tiễn bắn ra. Quanh thân kiếm khí sắc bén hung ác, chưa xong lời nói lúc này mới trên không trung phiêu nhiên mà tới. Ngoặc kép chấm chấm, xuất thủ đánh lén, làm, cái này tân nhân thật sự là bỉ ổi. Gregory không cam lòng nói, loại kiếm pháp này sắc thực thái không quang minh chính đại. Bôn gật đầu đồng ý, đừng nói hắn không có đạt tới kiếm hào tầng thứ. Liền xem như tránh thức kiếm hào phát động đánh lén, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Longinus kiến văn sắc thế nhưng là tại bản bộ bên trong đều không có mấy người so ra mà vượt. Dần, cũng không coi trọng Herbert hành động. Quả nhiên, Herbert song kiếm chảy thế công có như cuồng phong bạo vũ. Nhưng Longinus thậm chí đều không chút chuyển động bước chân. Vẻn vẹn bằng vào thân thể lay động chuyển rời liền đem hoàn toàn né tránh. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đối Herbert thế công bên trong sơ hở tiến hành giằng dài. Nhị đao lưu tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cũng không sánh nổi nhất đao lưu. Nhưng thắng ở song kiếm phối hợp càng thêm quỷ quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị, mà người kiếm thuật làm theo quá phận truy cầu cuồng bạo lực lượng. Ngược lại tại trên kỹ xảo rơi vào hạ thừa. Nếu như ngươi không thể minh ngộ đạo lý này lời nói, ta đề nghị ngươi sớm làm từ bỏ nhị đao lưu kiếm thuật. Tuy nhiên Longinus trong mắt mọi người cũng không có tu hành qua kiếm thuật, nhưng nhãn giới phương diện so với Herbert càng khoáng đạt ngược lại cũng không trở thành để cho người ta cảm thấy kỳ quái, ngược lại có loại cảm giác cao thâm khó lường. Huấn luyện viên đây là muốn nhiễu loạn tâm thần ta sao? Ta cũng không phải loại kia tùy tiện liền dao động tín niệm mình nam nhân. Lời tuy như thế, nhưng Herbert kiếm trong tay thế lại là càng phát ra cuồng bạo hỗn loạn. Có loại lộn xộn cảm giác, phải hay không phải ngươi có thể chính mình đến trải nghiệm. Tuy nhiên ta cũng không tu hành kiếm thuật, nhưng giao thủ qua kiếm hào cũng là không ít. Lớn nhất trụ cột kiếm thuật vẫn là sẽ lên một bản lĩnh. Tiếp đó, ta liền biểu diễn cho ngươi một chút ngươi chỗ chờ mong sinh mệnh trả lại dụng pháp đi. Longinus, tóc dài tung bay, dây dưa xen lẫn, sau lưng đột nhiên xuất hiện 8 chuôi hắc sắc, lưỡi dao sắc bén. Lớn nhất trụ cột kiếm thuật, Herbert trên đầu nổi gân xanh, híp trong hai mắt che lấp khí tức càng phát ra nồng đậm. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ đi. Huấn luyện viên, song, song, lớn nhất cực kỳ bi thảm một màn lập tức liền muốn xuất hiện. Gregory buồn, tính, thiên, ZTI, mẫn, LE, người, hoặc, nói, lão đại tàn nhẫn nhất đả kích phương thức, cũng là tại ngươi am hiểu nhất phương diện đánh bại ngươi. Chung quanh tân binh thì là trừng lớn song mắt, thấy cái này thật không thể tin một màn. Không phải nói sinh mệnh trả lại cũng là tiêu hóa thực vật kỹ năng sao? Loại này huyễn khốc phương thức công kích đều cùng ác ma quả thực không sai biệt lắm. Không đợi Longinus làm ra hồi phục, Herbert liền một chân đạp tan mặt đất Roxmas, song kiếm giao nhau thành X hình hướng Longinus chém tới. Cường đại thế công bị đỡ được, một cái trường kiếm màu đen từ Longinus sau lưng xông ra. Công bằng đâm vào song kiếm giao nhau bộ vị, làm sao có thể? Herbert nhịn không được lên tiếng nói, cuồng bạo lực lượng cần phải cường đại tín niệm thống ngữ mới có thể phát huy ra, phải có thực lực, cảm nhận được sao? Ta xuất kiếm lực lượng cũng không mạnh bằng ngươi, nhưng lại càng thêm ngưng thực, cho nên mới có thể nhất kiếm phá hiểu biết ngươi công kích. Lấy Longinus kiếm thuật, muốn ngụy trang ra vừa vặn áp chế đối phương bộ dáng cũng không khó khăn. Điều đó không có khả năng. Ta truy đuổi chính nghĩa tín niệm so với ai khác đều kiên định a. Herbert giống to, hai mắt đỏ thẫm vung vẩy song kiếm. Cuồng bạo kiếm thế bị hắn phát huy đến cực hạn, lại là trong nháy mắt hướng Longinus đánh ra mấy chục lần công kích. Kiếm thuật tâm thể kỹ 3 loại. Người tối đa tại thể cái này một hạng bên trên miễn cưỡng hợp cách. Tâm cùng kỹ đều kém đến quá xa. Longinus sau lưng đứng thẳng 8 thanh trường kiếm đồng thời chém ra, tốc độ cũng không nhanh, nhưng 8 người ở giữa phối hợp lại là hát nước không tiến. Đem Herbert công kích toàn phương vị ngăn lại đồng thời, 8 kiếm hội tụ đến một điểm phía trên, đem Herbert trực tiếp đánh bay. Longinus thu tay lại, thương thế cũng không nặng, nhưng Herbert lại một bộ quỳ tại mặt đất hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Hắn cũng không sợ thất bại, có thể giống như bây giờ bị một cái cho tới bây giờ, không có, tu hành qua kiếm thuật người dùng. Kiếm kích bại, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Không có khả năng, ta không có sai, lực lượng cùng tốc độ chỉ có càng mạnh càng tốt, mạnh hơn kiếm thuật, trưởng khống tại một cái không có mảy may lực lượng trong tay người thì có ích lợi gì. Loại ý nghĩ này xác thực không sai, chỉ tiếc, người thiên phú quá kém, chế ước tự thân thân thể tố chất mang đến ưu thế. Đến mức vô pháp phát huy ra phải có thực lực, thiên phú quá kém. Herbert lần nữa hoài nghi nhân sinh, dĩ vãng hắn cũng là bị người khen ngợi là thiên tài tồn tại. Làm sao đến nơi đây đột nhiên liền biến thành thiên phú quá kém? Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới chính mình kiếm thuật liền Longinus dạng này, người mới học cũng không sánh bằng. Hắn không khỏi buồn từ tâm đến, không sai, ta quả nhiên liền phế vật cũng không sánh nổi. Nhìn thấy Herbert một mặt bại khuyển khí tức, Longinus vuốt ve bóng loáng cái cằm, âm thầm suy nghĩ, phen này đả kích có phải hay không có chút quá mức. Nếu là hắn tại trong lòng đối phương lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, có thể vạn nhất đem người khác đả kích phế, thu phục một cái phế chi chu có thể không nhiều lắm tác dụng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục